Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 452, hận. Thật nghiêu bức a, đường đường hoàng đế, thu chúng ta Thiên Thủy Học Viện hồng bao. Thượng quan Vân Khởi tiếp tục truy vấn. Mày may không nể mặt, người đem trước mắt thánh mắc lừa cái gì? Tội phạm tham ô, lại đem ta nhóm Thiên Thủy Học Viện làm cái gì? Chúng ta nếu có thể cho hoàng đế đút lót, còn cần đến treo cái Nhị Lưu Học Viện tấm bảng. Thượng quan Vân Khởi mấy câu nói, nghe đến nhà kia học viện người, mặt xám như cho, bọn họ thẳng đến hiện tại, mới kịp phản ứng, bản thân lòng đầy căm phẫn thời điểm. Hồ câu nói kia, có bao nhiêu không xong, bịa đặt hoàng đế, thế nhưng là tội chết. Chúng ta chỉ là thuận miệng nói một chút, nơi nào nhắc tới hoàng đế. Nhà kia học viện người, tranh thủ thời gian hủy bỏ. Các ngươi đây là bêu xấu, nói miệng không bằng chứng. Các ngươi có thể cầm ta thế nào? Bịa đặt là các ngươi. Các ngươi yên tĩnh một lát đi. Lâm Phong nhàn nhạt nói, đừng xem gặp quan tài, khóc đều khóc không ra. Chấm ngoặc kép, ngươi cái này thiếu sĩ tổ gia hỏa. Chúng ta Thanh Vân tổ nói chuyện, ngươi đâm cái rắm miệng. Đối diện học viện người, nhìn thấy Lâm Phong có chút tính trẻ con khuôn mặt, lập tức liền hỏa. Thiên Thủy Học Viện người, tố chất thật thấp, một điểm lễ tiết đều không nói cứu. Ngươi là ta nhóm cùng thế hệ sao? Có ai tư cách cho phép ngươi nói chuyện? Thiên Thủy Học Viện đám người cười khanh khách, không nghĩ tới, một ít học viện, cấp bậc phân hóa nghiêm trọng như thế, thiếu sĩ tổ một vài người quyền cũng không có. Ngay cả lời đều không thể nói. Một đôi so Thiên Thủy Học Viện, Thanh Vân tổ cùng thiếu sĩ tổ, tại trên bàn cơm chuyện trò vui vẻ, nói giỡn lẫn nhau hận, chênh lệch thực sự là quá lớn. Đừng ở đây nói nhau nhau đem hòa, ta cho các ngươi nhìn cái bảo bối, xem xong sau đó, nhìn các ngươi còn có thể lại ra tới không được. Lâm Phong không gian giới chỉ, lóe lên ánh bạc. Một mai trứng chim cút lớn nhỏ thanh sắc ngọc phù xuất hiện ở Lâm Phong trong tay. Mới vừa tấm màn đen cùng đưa tiền, là ai nói? Lâm Phong nhếch miệng lên, treo lướt qua một cái tự tin cười yếu ớt. Tay ta trong đồ vật, tên là cao cấp hồi quang ngọc tiên, có thể đem vừa mới phát sinh hết thảy đều trở về thả ra. Muốn hay không đem hoàng thượng hô qua đến, để cho hắn nhìn xem. Hôm nay là đường thành vòng loại khai mạc thời gian. Hoàng thượng có thể rảnh vô cùng. Kiếm cửu nhai cũng đã gặp qua Lâm Phong chân dung. Cũng biết đạo kiếm Tây đến từ ngục phong ấn, là dựa vào Lâm Phong quyển trục củng cố. Cũng là rõ ràng Lâm Phong đối với Hạo Nguyệt đế quốc giá trị. Đổi câu lại nói, kiếm cửu nhai quen biết Lâm Phong, còn phi thường khát vọng cùng Lâm Phong đánh tốt quan hệ. Dù là hắn hôm nay không rảnh, Lâm Phong nhượng hắn tới, hắn cũng sẽ hào hứng. Thiên Ân với Thiên Thủy Học Viện, vừa nghe được cao cấp hồi quang ngọc tiên, đối diện học viện người, thì có điểm mộng, bọn họ bản thân cũng chột dạ. Dù sao tấm màn đen, ăn gian, đưa tiền, mấy cái từ ngữ, xác thực là từ bọn họ miệng thảo luận ra tới. Bình thường, học viện cái này một cấp bậc cơ cấu, là không có tư cách yết kiến hoàng đế. Song phương trung gian, còn cách chỉ huy học làm, quốc tử giám, nội các loại, chờ, một đống lớn quan lại. Nếu là hai bên cãi nhau, đem hoàng đế từ đài cao trên dẫn xuống tới, này quốc tử giám hồn sư nhóm, đoán chừng sẽ khí đến, đem chủ động khiêu khích một phương rằng co chết. Dựa theo Hạo Nguyệt đế quốc quan lại nhóm, làm việc quy củ, kiếm cửu nhai khẳng định sẽ không tìm nội các phiền toái. Mà là vượt qua nội các, trực tiếp phê bình quốc tử giám người. Quốc tử giám hồn sư nhóm bị mắng, này chỉ huy học làm cùng khiêu khích học viện, thời gian tuyệt đối không dễ chịu lắm. Đối diện hồn sư học viện suy nghĩ nhận túng, mặt mũi trên lại nhịn không được rồi, vẫn một mặt lòng đầy căm phẫn. Làm sao vậy, muốn làm trống có phải hay không? Không sợ phiền phức nói, cứ việc tới. Thượng quan Vân Khởi một mặt cười xấu xa, dù sao cùng chúng ta phân đến cùng một chỗ, đều là yếu gà Tam Lưu Học Viện, chúng ta tùy tiện đánh một chút, Điểm tích lũy liền có thể kiếm một đống lớn. Chúng ta không sợ phạt phân. 200 phân phạt liền phạt thôi. Các ngươi có sợ hay không? Lúc này, đối diện học viện, thật nhận túng. Lúc đầu đối thủ liền mạnh. Đấu hồn không tốt thắng. Điểm tích lũy khó kiếm. Lại bị phạt trên 200 phân. Còn đánh cái gà lông tranh tài. Tiểu tổ so tài bị đánh xuống đi. Không có tư cách vào đấu vòng loại đội ngũ. Càng thêm coi trọng đằng sau thứ hạng so tài. Mà điểm tích lũy càng thấp. Liền càng có khả năng tao ngộ thực lực mạnh đội ngũ. Đội viên bị thương xác suất càng lớn. Giống như lần trước Thiên Thủy học viện. Thứ hạng tái liên quỳ mấy trang. Xếp tại đếm ngược thứ mấy. Trở thành toàn bộ đế quốc chê cười. Đều có khả năng. Đường thành vòng loại. Tất cả hồn sư học viện. Đều là vì vinh quang mà đến. Không có người nguyện ý làm tiếp đệ nhị chi Thiên Thủy học viện. Đặc biệt là nhị lưu học viện. Vốn là lưng có gánh nặng tam lưu học viện có thể tùy tiện thua. Lớn không người xem nhóm diễu cợt mấy câu. Sẽ học viện lại chịu dừng mắng. Nhị lưu học viện cũng không đồng dạng. Nhị lưu học viện chiếm Hạo Nguyệt đế quốc rất nhiều tu luyện tài nguyên. Sinh tại chỗ cũng phi thường tốt. Không vào đấu vòng loại. Liền là sỉ nhục. Nhà kia học viện Thanh Vân tổ lĩnh đội. Trực tiếp bắt quay đầu đi. Không còn nói chuyện. Hy vọng làm giảm bớt cùng Thiên Thủy học viện tranh chấp. Cũng bắt đầu khuyên nhủ đội viên mình nhóm. Xin chớ lần nữa nâng lên phân tranh. Bát, niệm ba, một tiếng, động từ, thông uốn éo. Người viết chú, vừa rồi tại khu vực chờ trong. Thất Tinh học viện cùng Ngô Cực bá thảm kịch. Thế nhưng là trước đây không lâu phía trước. Mới vừa phát sinh, nếu như ai nguyện ý. Tại 20 vạn người trước mặt. Đem bản thân cái mông cùng chít chít lộ vừa lộ. Lâm Phong không ngại. Thỏa mãn cái này kỳ hoa bại lộ đam mê. Mà khiêu khích Lâm Phong đám người nhà kia học viện. Nhà bọn hắn Thanh Vân tổ cùng thiếu sĩ tổ. Quan hệ vốn là không tốt. Thiếu sĩ tổ liền giống một đám. Bị hô tới quát lui lao động trẻ em. Tranh tài thắng vô công. Không có người khen ngợi. Tranh tài thua có sai. Còn phải bị mắng. Đối. Đúng, bọn họ Thanh Vân tổ, oán khí rất lớn, những cái này mới vừa vào học viện thiếu nam thiếu nữ. Bản thân liền đối học viện không có gì tán đồng cảm giác. Cái nào tu vi đủ cao, thiên phú hoàn hảo người trẻ tuổi, không phải tâm cao khí ngạo. Thanh Vân tổ còn ỷ vào quản giáo tên, thể phạt, khi dễ thiếu sĩ tổ càng là dám nổi giận không dám nói. Hiện tại ngược lại tốt. Thiếu sĩ tổ học đệ học muội nhóm, thấy được tại trong học viện, độc đoạn chuyên hoành Thanh Vân tổ học trưởng học tỷ, bị Thiên Thủy học viện người, dọa đến cái giám cũng không dám thả, bên ngoài trên cái gì cũng không dám nói, vụng trộm vui vẻ phải chết, nhất là xuất gia cao cấp hồi quang ngọc tiên Lâm Phong, đem bọn họ học viện Thanh Vân tổ người, trực tiếp dọa mộng, càng là thành bọn họ sùng bái đối tượng. Lâm Phong một lời không hợp hô hoàng đế bá đạo, nhìn đến thiếu sĩ tổ trong, mấy cái tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm tiểu cô nương. Ánh mắt cũng mau biến thành đào tâm. Ai, khai giảng thời điểm, liền nghe nói Thiên Thủy học viện, ra một vị tân sinh anh hùng. Không biết là ai vậy? Các nàng lặng lẽ nghị luận nói. Không biết, bất quá nghe nói, lần trước đường thành vòng loại. Thiên Thủy học viện thành tích không quá tốt, nhưng là bọn họ lần này lợi hại a. Chúng ta cuối cùng không thể một mực sống ở đi qua. Huống chi, đi qua cùng chúng ta không có quan hệ. Những cái kia tham gia đấu hồn lão học trưởng nhóm, đều tốt nghiệp, chấm ngoặc kép. Lần trước Thiên Thủy học viện chiến tích không tốt, chúng ta chiến tích cũng không sao nha. Chó chê mèo lắm lông nha. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.